Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả: Cực phẩm Đậu Nha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Chương 244. Không may cực độ quận chúa. Hồng quận chúa vốn là không có ý định trở về, nhưng lại kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, dự định nhìn xem đầu kia sơn mộc tinh thú đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Kết quả lần này đến, liền thấy trước mắt tình cảnh này, gặp Tần Mộc Thần chào hỏi, Hồng quận chúa cười lạnh nói, vận khí thật tốt, cái này cũng chưa chết, xem ra ông trời thẳng chiếu cố ngươi, bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, sớm muộn có một ngày các ngươi sẽ chết trong tay ta. Người trước ngoảnh đầu tốt chính mình đi, Tần Mộc Thần mỉm cười nói, Hồng quận chúa ngữ khí lãnh đạm, yên tâm, lấy các ngươi hiện tại tình huống, là giết ta không được, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, liền muốn quay người rời đi, mà lúc này, trong đầu của nàng bỗng nhiên vang lên hệ thống thanh âm. Chúc mừng đại lão thu hoạch được sau đó dựa theo thiên đạo nhiệm vụ tư cách. Trong nhiệm vụ cho, tại chỗ xoay quanh số lần đạt tới 10.000, như không thể tại 1 phút đồng hồ sau bắt đầu nhiệm vụ. Đem về đối với ngài tiến hành thiên đạo trừng phạt. 3 lần làm chuẩn, lần thứ 3 trừng phạt ngươi đem triệt để biến thành tro bụi. Mời đại lão cần phải hoàn thành nhiệm vụ này. Hồng quận chúa sững sờ ngay tại chỗ. Thanh âm gì? Người nào đang nói chuyện? Nàng nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần cùng Mạt Ly, thần sắc hồ nghi, có phải hay không các ngươi giở trò quỷ? Các ngươi đối với ta làm cái gì? Tần Mộc Thần cười híp mắt chỉ trên mặt đất lão giả tóc bạc thi thể. Nói với ngươi cái sự tình, vừa mới lão đầu này mặc danh kỳ diệu tại chỗ xoay quanh vòng. Hơn nữa còn bị sét đánh 2 lần, về sau cứ thế mà chết đi. Thật kỳ quái a, Hồng quận chúa đồng tử co vào, dùng mình, xoay quanh, bị sét đánh. Hồng quận chúa trong lòng dần dần dâng lên một tia dự cảm không tốt. Lưng dường như bò đầy xương lạnh, lạnh thấu xương, đã ẩn ẩn hối hận chính mình nhàn không có việc gì chạy tới tham gia náo nhiệt. Hừ, cố lộng huyền hư, hù dọa ai đây? Hồng quận chúa cắn cắn ngân nha. Cưỡng ép không nhìn Tần Mộc Thần ám chỉ cảnh cáo. Thân hình chuyển một cái, tựa như tia chớp lướt về phía giữa không trung. Nhưng vừa lướt đến giữa không trung không bao lâu, bỗng nhiên một đạo ẩn hình tia chớp hung hăng bổ vào trên người của nàng. Hồng quận chúa kêu thảm một tiếng, như rơi xuống đống cát đồng dạng rơi xuống đất. Tình cảnh này để Trương Mao Đản cùng Lôi lão hổ sợ ngây người. Ta dựa vào chủ nhân, ngươi có phải hay không có ma pháp? Quá dọa người a! Lôi lão hổ bưng bít lấy mắt mèo. Trương Mao Đản dọa đến run một cái, tranh thủ thời gian cách Tần Mộc Thần hơi xa một chút. Mạt Ly tuy nhiên ánh mắt yên tĩnh, nhưng con người thỉnh thoảng liếc qua Tần Mộc Thần, do dự về sau muốn hay không cách ra hỏa này xa một chút, miễn cho đem chính mình cũng hố. Lúc này sợ hãi nhất không thể nghi ngờ là Hồng quận chúa. Nghe trong đầu thần bí cảnh cáo âm, sắc mặt của nàng trắng bệch, hối hận muốn chết, tự trách mình quá mức phạm tiện, rảnh đến không có việc gì chạy tới bị hố. Ngươi đến tột cùng làm bí thuật gì? Mau giúp ta giải khai. Hồng quận chúa trợn lên giận dữ nhìn lấy Tần Mộc Thần. Một đôi mắt nổi lên huyết hồng, hận không thể nhào tới lột da hắn rút hắn gân. Tần Mộc Thần mỉm cười, xoay quanh đi, muội tử, ta chuyển đại gia ngươi. Hồng quận chúa gần người tiến lên, một trường vỗ hướng về phía Tần Mộc Thần, có thể còn chưa tới trước người đối phương, lại là một đạo sét đánh nện xuống, đem nàng cho đánh nằm trên đất, phun ra máu tươi, một cơ hội cuối cùng, muội tử, nếu như ngươi thật muốn chết, vậy ta cũng không ngăn ngươi. Tần Mộc Thần, hảo tâm, nhắc nhở. Hồng quận chúa xanh mặt, đem Tần Mộc Thần hận đến cực hạn. nhưng sợ hãi của nội tâm lại điên cuồng thôn phệ lấy dũng khí của nàng và lòng can đảm. Thân thể không ngừng run rẩy động, cuối cùng nàng thỏa hiệp nói, chỉ cần ngươi giúp ta giải khai, ta nói cho ngươi một số tình báo như thế nào. Tuyệt không lừa ngươi. Tần Mộc Thần lắc đầu, không có ý tứ, cái này thật không giải được. Ngươi, Hồng quận chúa nhanh muốn tức điên, hốc mắt đỏ lên, lại rơi xuống nước mắt, hoàn toàn không có trước đó phách lối bộ dáng. Mạt Ly thấy cảnh này, trong lòng nhất động, lặng lẽ đối Tần Mộc Thần nói ra, có biện pháp nào không khống chế nàng? Nữ nhân này đối nữ hoàng bệ hạ cực kỳ hữu dụng, có lẽ có thể mượn nhờ nàng tìm tới trước thái tử điện hạ. Tần Mộc Thần khẽ giật mình, nhỏ giọng nói, thì nhìn nàng biểu hiện của mình. Đinh, lần thứ ba trừng phạt sắp đến, mời đại lão chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được trong đầu nhắc nhở, Hồng quận chúa dọa đến gương mặt trắng bệch, cũng không dám do dự nữa, vội vàng hô lớn, ta chuyển, một chân nhọn một lập, như trước đó lão giả tóc bạc như vậy thật nhanh quay vòng lên. Lại một cái con quay sinh ra, không chuyển không được a. Tốt xấu nàng cũng là tân vương triều quận chúa, về sau còn có rất nhiều tốt tuổi tác, nếu như cứ thế mà chết đi, quá không cam lòng tâm, quá oan uổng, sớm chuyển không lâu đi nha. Tần Mộc Thần nở nụ cười, xuất ra vòng sắt tốt, nụ cười cực kỳ âm hiểm, Hồng quận chúa, ta cũng bắt đầu muốn tính sổ, hy vọng ngươi có thể chịu được, cũng đừng cùng lão đầu này một dạng. Hồng quận chúa biệt khuất muốn chết, nghiêm nghị nói, ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Nếu như ngươi giết ta, tân vương triều nhất định sẽ báo thù cho ta. Uy hiếp vô dụng, Tần Mộc Thần vung lên thiết côn, hung hăng đập tới. Hồng quận chúa cuống quýt ngưng ra hộ thể kết giới. Chỉ nghe, ông, một tiếng, thân thể của nàng lung lay, kém chút bị đẩy lui. Nói, ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Tuy nhiên hận muốn chết, nhưng ở tánh mạng trước mặt, Hồng quận chúa chỉ có thể khẩn cầu. Tần Mộc Thần đem thiết côn kháng trên bờ vai, từ tốn nói, lập hạ đạo thệ khế ước, về sau hiệu chung với chúng ta, nếu như dám vi phạm khế ước, nhất định thân tử hồn diệt. Ngươi, ta, tốt xấu là tân vương triều quận chúa. Nghe được Tần Mộc Thần yêu cầu này, nhất thời nổi giận, nhưng nghĩ đến tình cảnh trước mắt mình, trong lòng thê lương, vẫn mạnh miệng nói, cái này không được, có thể đổi một cái điều kiện. Thì cái này, mặt khác ngươi cũng đừng nghĩ đến kéo dài thời gian. Ta đếm 3 tiếng, nếu như ngươi không trả lời chắc chắn, vậy ta chỉ có thể động thủ. Tần Mộc Thần thản nhiên nói, hỗn đàn. Hồng quận chúa nghiến răng nghiến lợi. 3, 2, 1. Tần Mộc Thần cầm lấy thiết côn, liền muốn đập tới. Tốt, tốt, tốt, đáp ứng ngươi. Hồng quận chúa liền vội mở miệng, khóe mắt ủy khuất nước mắt trượt xuống, một bên tại chỗ chuyển, một bên cắn nát đầu ngón tay của mình, đem máu tươi nhỏ tại chỗ mi tâm, thôi động pháp quyết, rất nhanh, một đạo huyết ấn nổi lên, trôi dạt đến Tần Mộc Thần cùng Mạt Ly trước mặt. Mạt Ly khóe môi nhỏ vạch, cho Tần Mộc Thần vươn một cái ngón tay cái, sau đó dựa theo khế ước trình tự, đem huyết ấn dung hợp đến trong cơ thể của mình. Cứ như vậy, nàng hoàn toàn khống chế được Hồng quận chúa. Nàng yêu cầu đối phương làm cái gì, không làm cái gì, Hồng quận chúa nhất định phải nghe theo, nếu không tất nhiên sẽ lọt vào khế ước trừng phạt. Tốt, khế ước đã ký kết, nhanh cho ta giải khai cái này buồn nôn bí thuật. Hồng quận chúa trong lòng bi thương vạn phần, lại không cái gì muốn tâm tư phản kháng, thở phì phò đối Tần Mộc Thần nói ra. Tần Mộc Thần bất đắc dĩ cười khổ nói, không có ý tứ a Hồng quận chúa, cái này bí thuật thật không giải được, ngươi nhất định phải chuyển đầy đủ 10.000 vòng, ta không lừa ngươi, ngươi tên hỗn đản. Hồng quận chúa chửi ầm lên. Tần Mộc Thần cười cười, hỏi, người biết mình vòng vo bao nhiêu vòng sao? Hồng quận chúa ủy khuất, không thôi. Ta chỗ nào biết, ta hiện tại trong đầu toàn loạn. Chỉ muốn vội vàng đem mệnh bảo trụ quan trọng. Vậy liền không có biện pháp. Từ giờ trở đi một lần nữa đếm đi. Tần Mộc Thần thở dài. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.